Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. 1. Ván đầu tiên, Tachibana Kippy phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Song phương đều đã lùi đến đáy tuyến. Đoán trước Tachibana Kippy chiến thắng. Hắn cầm tới ra tay trước quyền. Giờ phút này đứng tại đáy tuyến. Một mặt vỗ bóng tennis. Một mặt một mực chú ý Tiêu Dạ. Hắn không dám xem thường Tiêu Dạ. Cũng sẽ không coi thường. Luận ngạnh thực lực. Hắn chỉ sợ là không bằng đối diện. Loại tình huống này. Trước hết một bước cướp được tiết tấu. Cam đoan tự mình phát bóng cục. Hô. Chấm ngoặc kép. Thở sâu. Tachibana Kippy chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau mở ra. Lại lần nữa mở ra lúc, trong con ngươi của hắn đã lộ ra một cỗ sắc bén sát khí. Tinh thần ý chí tương đương tập trung. Mà bởi vậy, sức quan sát cũng tăng lên tới cực hạn trạng thái. Làm có thụ chú mục hai vị cả nước cấp đánh đơn giao thủ. Tuyệt đại bộ điểm người xem đều ném lấy ánh mắt tò mò. Nhưng giờ phút này, không ít người cảm giác được từng đợt ý lạnh. Thật mạnh lực áp bách. Tranh tài ngay từ đầu. Tachibana Kippy liền cùng đổi một người một dạng. Giống như muốn giết Tiêu Dạ một dạng. Cách càng gần cảm thụ càng sâu. Căn bản là đầu ẩn núp đi săn dã thú. Chấm ngoặc kép. Animal Instinct. Tiêu Dạ nhíu mày. Nội tâm thầm nghĩ. Cùng lần trước so sánh. Gia hỏa này Animal Instinct khí tức cường đại không ít. Bất quá. Còn so ra kém Aomin bọn hắn. Không có quá nhiều quan sát thời gian. Đối diện, Tachibana Kippy đã đem cầu bên trên ném. Hắn không có lựa chọn sức tưởng tượng, quỷ dị phát bóng, mà là đơn thuần siêu tốc phát bóng. Lấy đoạt công làm mục đích. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cầu nhanh lập tức tiêu thăng đến tiếp cận 230 cao tốc. Phảng phất một chùm thiểm điện, trong chốc lát liền rơi vào phải phát bóng khu. Lần trước phát bóng có nhanh như vậy sao? Vẫn thua cho ta về sau. Cố ý đi rèn luyện một cái phát bóng. Cũng hoặc là, chỉ là khôi phục thực lực. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ bất vi sở động. Tại Tachibana Kippy vung đập nháy mắt. Hắn liền đồng thời rời bước. 3-4 tiểu toái bộ. Liền vượt lên trước ngăn ở cầu trên đường. Đợi đến bóng tennis xúc đàn hồi nháy mắt. Liền mãnh liệt vung đập. Vị trí thấp nhận banh nhảy đấu pháp. Rất thông minh đấu pháp đâu. Ghế bình luận bên trên, Sina Ringo khích lệ nói, quýt tuyển thủ muốn phát bóng đoạt công, Tiêu Dạ tuyển thủ dùng càng nhanh nhảy đánh về cầu, làm cho đối phương không có cách nào lập tức tới gần lên lưới, ngăn chặn đối phương tiến công tiết tấu, hai người đều rất quả quyết, thì ra là thế, người chủ trì nhẹ gật đầu, nói, quả quyết, là cao thủ cùng người mới học có thể nhất thể hiện chênh lệch địa phương. Cao thủ ứng đối luôn luôn rất nhanh. Cũng là bởi vì đủ quả quyết. Đối kỹ thuật của mình tự tin. Không sợ sai lầm. Là như vậy. Hai người này là trước hết nhất tao ngộ cả nước cấp. Ai thắng ai thua. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hai người nói chuyện ngắn ngủi mười mấy giây. Dưới trận đã giao thủ 4-5 cái vừa đi vừa về. Cầu nhanh một mực duy trì siêu cao tốc. Gần sắp xếp người xem. Chỉ có thể nhìn thấy cầu ảnh. Bọn hắn đuổi theo cầu cái bóng. Các loại cầu rốt cục bắt đầu giảm xuống tốc độ thời điểm. Đã bị đánh trở về. Không hổ là ngươi. Sẽ không dễ dàng để cho ta cầm tới ưu thế. Lại lần nữa đem một cầu đánh về phía đối trận biên. Tuyến. Tachibana Kippy biết. Tự mình phát bóng công nhanh xem như thất bại. Bất quá không quan trọng. Trước mắt hay là hắn nắm giữ lấy tiến công quyền lực. Tiêu Dạ chạy hướng điểm rơi. Khóe mắt quét nhìn lại một mực chú ý đến đối thủ tình huống. Giờ phút này liền cao giọng mở miệng. Mặc dù ngươi thật sự trở nên mạnh hơn một chút. Nhưng chỉ là cái này chút trình độ. Đánh không lại ta. Khúc mắc còn không có giải khai sao. Phanh. Cầu bị đánh hướng Tachibana Kippy dưới chân. Tiêu Dạ lười nhác tính toán. Trực tiếp nạp bóng cho đối phương. Cho đối phương điều chỉnh trạng thái thời gian cùng cơ hội. Cái gì? Tachibana Kippy nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn thừa nhận Tiêu Dạ mạnh hơn hắn. Nhưng nạp bóng là có ý gì? Căn bản vốn không cần di động. Chỉ cần dẫn đập, toàn lực vung ra. Quả bóng này liền bị hung hăng đánh trở về. A, chấm ngoặc kép, thở dài. Tiêu Dạ ngữ khí lạnh nhạt nói. Xem ra chỉ là giải khai khúc mắc còn chưa đủ. Ngươi còn cần một điểm áp lực. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải dùng thực lực đem tiềm lực của ngươi cho đánh tới. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ quanh thân giấy lên khí màu trắng kình. Trong chốc lát bao quát toàn thân. Vô ngã cảnh giới. Bình luận viên Sina Ringo hai mắt tỏa sáng. Hai người muốn bắt đầu nghiêm túc sao? Khí kình bộc phát chỉ là một chớp mắt. Sau đó liền giống một kiện trong suốt áo ngoài. Bọc tại Tiêu Dạ quanh thân. Thật giống như bồn tắm lớn mở cống. Đầy vạc nước bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Nó trôi qua tốc độ là tự nhiên trạng thái dưới mấy lần. Có chút đè thấp thân hình. Tiêu Dạ bước chân khẽ nhúc nhích. Trọng tâm trước rời. Sau một khắc, bóng người liền thoát ly tại Tachibana Kippy khóa chặt. Thật nhanh. Nội tâm run lên. Tachibana Kippy treo lên 10 điểm tinh thần. Toàn thân căng cứng. Nhưng mà, Tiêu Dạ cũng không có như hắn đoán như thế. Đánh ra một phát tiến công tính 10 phần cầu. Mà là trở tay cao tốc cắt bóng. Xiếc đi dây. Phịch một tiếng. Cầu nhanh cấp tốc giảm xuống. Nhẹ nhàng rơi vào trên mạng. Lần thứ hai tung tích về sau. Liền thiếp ở bên trên. Chậm rãi đi ra một đầu thẳng tuyến. Thẳng đến vận tốc quay hàng tới trình độ nhất định. Mới mãnh liệt rơi xuống. Là Rikaidai chiêu thức. Cấp bách. Tại không, một S bên trong. Tachibana Kippy làm ra phản ứng. Cả người toàn lực bộc phát. Lập tức vọt tới lên lưới. Miễn cưỡng đưa bóng cấp cứu trở về. Nhẹ nhàng bóng tennis. Tại đã mất đi tốc độ cùng xoay tròn về sau. Không có chút nào tiến công tính. Lại nó bay vọt độ cao. Cũng đạt tới đập bóng tiêu chuẩn. Vèo một tiếng. Một bóng người cao cao nhảy lên lên. Tiêu Dạ phía trước sông đồng thời. Cả người ra sức nhảy lên. Giơ cao vợt tennis. Không lưu tình chút nào hướng phía dưới vung lên. Slam đăng thức đập bóng. Oanh. Tựa như ngày mưa dầm sét đánh. Một chùm thiểm điện thẳng tắp rơi xuống. Trùng điệp đánh vào đối giữa sân. Nhưng mà, sau một khắc, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại đáy tuyến phụ cận. Lúc nào, người chủ trì ngẩn ngơ. Chấn kinh nói, đó là ai? Đó là Tachibana Kippy. Tachibana Kippy không phải tóc đen sao? Đứng tại đáy tuyến người. Một đầu tóc vàng. Bộ dáng cùng Tachibana Kippy hào không khác biệt, nhưng khí thế lại tăng vọt gấp đôi. Runaway ball, oanh, trực diện Tiêu Dạ đập bóng. Tachibana Kippy lấy kim kê độc lập tư thế, đưa bóng ngạnh sinh sinh đánh trở về. Sau một khắc, phô thiên cái địa cầu ảnh hiện đầy trên không. Toàn trường đều có thể thấy rõ một màn này. Nó cầu ảnh số lượng, liền tựa như trong chiến trường chút xuống cho địch nhân đạn đạo. Số chi không rõ, cuối cùng có chút bộ dáng. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.